Chương 555, tức nhưỡng cùng huyền băng tủy. Nghe tới A Lê đáp án, Lâm Tịch giống như trong ngộng. Nàng lôi kéo A Lê hai cái cùng nhau tiến vào lỗ đen. Vừa mới đi vào, Lâm Tịch liền cảm giác được lạnh thấu xương ý, quả nhiên là huyền băng tủy áp. Vừa nghĩ tới khối kia tiện tiện đồng dạng đồ vật cư nhiên là tức nhưỡng, Lâm Tịch liền cảm giác đây là cỡ nào ngọa tào A tức nhưỡng, vì gốc rễ của mặt đất, vạn thổ chi linh, có tức nhưỡng, đừng nói bình thường thu hoạch, liền xem như những cái kia cao đại thượng linh thực cũng có thể trồng. Bất qua muốn thật trưởng thành, nhất định phải kia mấy loại cơ sở vật liệu tất cả đều chuẩn bị đầy đủ. Lâm Tịch đẹp đến mức miệng nha tử kém chút liệt đến chân nha tử. Thế nhưng là vừa nhìn trước mắt thế giới, Lâm Tịch có điểm nốc. Bây giờ lỗ đen đã không thể để cho lỗ đen, chỉ thấy có chừng đường kính 1 km tả hữu vòng tròn phạm vi bên trong, đều là một mảnh trắng xóa thế giới băng tuyết. Bên ngoài mới là kia làm người ta trong lòng đều phải ngạt thở đen. Tối thiểu bây giờ có cước đạp thực địa cảm giác, mà không phải lúc trước một mảnh hư vô. A Lê giải thích nói, huyền băng tủy chính là một giới sơ thành, vạn suối đồng nguyên lúc thủy chi tinh hoa, ẩn chứa vô hạn sinh cơ bừng bừng. Đất đai chính là hết thể đại đa số nguyên tố căn bản, tức nhượng diện tích quyết định huyền băng thủy diện tích che phủ tích. Lâm Tịch, chẳng lẽ lao tử trong truyền thuyết điếu tạc thiên lô đen, liền đặc meo chỉ có phương viên 1 km kia nàng đi làm những cái kia lại là ảnh một thủy lại là tức nhượng có cái cọng mau ý nghĩa A sướng ngôn viên A Lê lần nữa long lánh đăng tràng. Ngươi cái cùng bức biểu ngắn như vậy xem có được hay không, ngươi xem một chút bên ngoài những cái kia bị lỗ đen vây quanh khu vực. Ngươi dùng tinh thần lực thăm dò một chút nhìn xem, có thể tìm nhận được giới hạn hiện tại địa phương nhỏ như vậy, đó là bởi vì ta hấp thu hệ thống này lúc tiết lộ năng lượng cũng chỉ có nhiều như vậy. Ngươi không tin hiện tại đi kết toán nhiệm vụ, sau đó đem ngươi nhận được linh dịch đều rót vào đến xem ý của ngươi là nói, tức nhượng diện tích lớn tiểu quyết định bởi tại nó hấp thu đến bao nhiêu năng lượng hoặc là linh lực. A Lê liếc nàng một chút, ngươi cuối cùng còn không có ngu quá mức. Cho nên, ngươi về sau muốn nhiều tranh thủ cờ mở tới ban thưởng vị diện nhiệm vụ, sau đó khắp nơi tìm kiếm có linh lực đồ vật ném vào đến cho tức nhưỡng hấp thu liền có thể. Á về phần ngươi điểm này đáng thương linh dịch vẫn là giữ lại chính mình hấp thu nắm chặt cô động thân thể đi. A Lê, đã tức nhưỡng có thể hấp thu ta linh dịch, lại có thể hấp thu vị diện thế giới trong ẩn chứa linh lực đồ vật, ta có thể hay không hiểu thành, ta cũng có thể dùng bản thể đi hấp thu những cái kia vị diện linh khí. Lâm Tịch hảo bảo bảo suy một ra ba. Không thể. A Lê nhìn Lâm Tịch bắt đầu hiện ra táo bón sắc mặt, nói, đến cao cấp người chấp hành thời điểm, ngươi đã triệt để có được linh dịch ngưng tụ ra thực thể kia mới có thể đi hấp thu, mà trước mắt, ngươi tuy rằng đã ngưng hình, cái kia cũng chẳng qua là tại cộng đồng, ra này một mẫu 3 phần đất, ngươi nha chính là một cô hồn dã quỷ. Lâm Tịch nghe sắc mặt mới hòa hoãn, nàng sợ chính là một gậy trực tiếp kháng chết hy vọng của nàng, không phải liền là cao cấp người chấp hành sao, lão tử đã là trung cấp người chấp hành, cao cấp sẽ còn xa sao. A Lê đột nhiên giật nảy mình dùng mình, ta lạc sát, quá lạnh, đem ta làm đi ra, ngươi tùy tiện tìm một chỗ đem ngươi cây tăm đâm đi vào, hiện tại mặc dù không có phong lôi khí cùng hỏa linh, cũng may xem như có nước có đất, nó đã không cần bóc lột ngươi linh dịch liền có thể tự hành trưởng. Thành nha! Lâm Tịch nghe vậy lại hỉ, đem A lên e mở đi phòng khách, chính mình thì theo dưỡng hồn trong ao lấy ra đã có điểm quang hoa ảnh một tùy tiện tay cắm vào đã kết một tầng miếng băng mỏng trong ruộng. Nhanh lên lớn lên đi, biến thành vạn năm ảnh một tùy, lão tử thế giới liền lại thêm đồng dạng cơ sở nguyên tố. Liền xem như làm cái không gian này chủ nhân, hiện tại Lâm Tịch cu nở dê cảm thấy kia xâm nhập cốt tùy rất lạnh, nhìn xem không gian trong. Không còn âm u đầy tử khí vĩnh viễn chỉ có lệnh người ngạt thở màu đen, mặc dù theo tới xì bì ạ đồng dạng, nhưng là tốt xấu bây giờ không phải là lô đen. Lâm Tịch đắc chí vừa lòng ra không gian, cùng A Lê cùng nhau ngồi tại ghế sofa trên nói chuyện thiếm. Ngươi chuẩn bị một chút, 2 ngày nữa chúng ta liền qua đời giới trong nhiệm vụ chơi đi, ngươi cái này hệ thống có thể giúp ta đại ân. Không có tinh thuần như vậy linh lực, ta làm sao lại thành công thoát khốn ở tại hỗn độn bảo khí bên trong lâu như vậy, nhưng làm ta buồn bực hỏng. Lâm Tịch hiếu kỳ hỏi, cái kia chứng chính là ngươi nói hỗn độn bảo khí ừm, ta lúc trước hẳn là bị thương rất nặng, có người đem ta nhốt ở bên trong, nhất định là cha mẹ của ta. A Lê nhíu lại một đôi thanh tú lông mày, tựa hồ tại mình tư khổ tưởng lại không chỗ nào đến dáng vẻ. Ta vẫn là nghĩ không ra, ai thuận theo tự nhiên đi, ngươi như vậy vẫn nghĩ cũng chưa chắc liền có thể nhớ tới, rất nhiều bị phủ bụi ký ức đều cần một cơ hội, vẫn là thời điểm chưa tới. Lâm Tịch ra đuổi nàng. A Lê lung lay cái đầu nhỏ, cột bao bao đầu hai đầu màu hồng dây lụa bay tới bay lui, con hàng này không chung nhị thời điểm nhìn còn rất tiên. Ta cho ngươi nói một chút thế giới nhiệm vụ chú ý hạng mục, đây là ta mấy ngày nay khắp nơi vơ vét đến tin tức. Thế giới nhiệm vụ đều là tùy cơ, bình thường tham dự nhân số theo 2 người đến hơn 10 người không giống nhau, bưng xem nhiệm vụ độ khó như thế nào, ta tổ này đâu rồi, cho phép có 3 người cùng đi, nhưng là trước mắt Thi Khanh cùng Chu Hiểu Lan vẫn là sơ cấp người chấp hành, không thể cùng đi, ta cũng sẽ không để các nàng cùng đi, quá nguy hiểm. Cho nên, lần này hai chúng ta cùng đi, ngươi chuẩn bị thỏa đáng liền liên hệ ta, nhớ rõ tại nhiệm vụ giao diện bắn ra thời điểm. Có người vật lựa chọn, một bản thể hình tượng tiến vào, hai tùy cơ phân phối hình tượng tiến vào. Ngươi nhất định phải lựa chọn hai, bởi vì chúng ta không biết đồng đội đều là người nào, có đôi khi nguy hiểm lớn nhất chưa chắc đến tự thế giới nhiệm vụ, mà là đến tự ngươi đồng đội. Lâm Tịch im lặng, quả nhiên nơi có người liền có phân tranh. Vì cái gì muốn tự giết lẫn nhau liền không sợ đem đồng đội đều hố nhiệm vụ kết thúc không thành sao? Lâm Tịch có chút buồn bực. Hảo hảo làm nhiệm vụ không tốt sao, một hai phải làm ra những này yêu thiêu thân tới. A Lê nói, thế giới nhiệm vụ ban thưởng so cộng đồng còn tốt hơn. Hơn nữa cộng đồng hệ thống sẽ căn cứ người chấp hành nhóm tại nhiệm vụ bên trong biểu hiện bình ra thứ nhất người chấp hành, sẽ dành cho tương ứng đặc thù ban thưởng. Tại trên cơ bản có thế vạn vô nhất thất hoàn thành nhiệm vụ tiền đề hạ, một cái quả táo là 10 người ăn được đâu rồi, vẫn là một người ăn được à, đã hiểu, nói cách khác, dưới tình huống bình thường. Vừa tiến vào nhiệm vụ thời điểm đến tự đồng bạn nguy hiểm còn không phải rất lớn, càng là đến đằng sau nhiệm vụ gần thành công thời điểm, nguy hiểm hệ số ngược lại càng cao, chính là có chuyện như vậy, bởi vì không biết sẽ phân phối đến nhiệm vụ gì, ta không dám lung tung đem thần thức phân đi ra. Đặt ở trên người ngươi, mà ta cũng sẽ lựa chọn tùy cơ phân phối, bình thường tới nói, mỗi lần nhiệm vụ đều sẽ có một cái cấp bậc cao lĩnh đội dẫn mọi người, tiến vào nhiệm vụ trước sẽ giới thiệu sơ lược một chút chuyến này kịch bản. Sau đó ước định tụ hợp địa điểm, ngươi nhớ rõ tại tụ hợp thời điểm nói chuyện trước đó ngáp một cái, ta cũng giống vậy. Lâm Tịch gật đầu. Không thể không nói, A Lê mặc dù nhìn tùy tiện, thế nhưng là theo bị mây hồ ly hố hai lần về sau, cu nở dê tại dần dần trưởng thành.